ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 1201. Ngọc Giản. Sau một khắc, Vân Dương thình lình phát hiện mình đã đi tới hoa viên ngoài đại điện. Lập tức quang cảnh trước mặt đột nhiên xuất hiện ba đồng biến ảo, trong chớp mắt bản thân đã xuất hiện ở trước cửa viện của Hoắc Vân Phong. Vân Dương nhìn linh khí sương mù lượn lờ trước mắt, trong mắt mê hoặc càng sâu, cơ hồ hoài nghi vừa rồi cũng chỉ là một giấc mộng, thế nhưng chiếc nhẫn không gian trong tay lại là bằng chứng thực thực tại tại, hết thảy vừa rồi đều là sự thật, không phải giả, tuyệt không hoa trương giả bộ. Đến cùng là ý gì à? Trong đêm đó, Hoắc Vân Phong xếp đặt yến hội, đúng lúc khoảng chừng hơn 300 người đến đây uống rượu, bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm. Vân Dương dặn dò người thân bên cạnh Hoắc Vân Phong những việc cần chú ý một lần nữa nghìn lần vạn lần, đừng cho hắn vận dụng huyền khí, bất kỳ một chút gì cũng không thể vận dụng. Người trong nhà đều thận trọng nhớ kỹ đến cực điểm. Nhìn Hoắc Vân Phong uống rượu kêu con cháu của mình tới, sắp hàng thật chỉnh tề, đủ loại cháu trai chắt trai cháu cố chắt chít cố nhỏ nhất. Vân Dương nhìn thấy, chỉ cảm thấy từng trận quáng mắt. Một đống lớn đời đời con cháu này trọn vẹn hơn 700 người. Đây là cũng chưa tính những vị thành niên kia. Ăn có vẻ như trong đó cũng có không ít đều là tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, chỉ nhìn tướng mạo đơn giản, rất nhiều người càng giống lão tổ tông gì đó so với Hoắc Vân Phong. Hoắc Vân Phong ra lệnh. Tất cả đều quỳ xuống, hướng về Vân Thúc Thúc. Vân tổ gia của các ngươi dập đầu vài cái. Vân Dương giật nảy mình. Cái gì? Vân tổ gia bối phận làm sao lại lớn như vậy? Đây là lý luận chỗ nào a? Chỉ nghe lão tổ ra lệnh một tiếng, nhìn thấy một đám lão già trẻ nít sắp sửa quỳ xuống lại, Vân Dương vội vàng ngăn lại. Đừng! Tuyệt đối đừng! Cái này không thích hợp. Một đầu Vân Dương đều thấm mồ hôi. Lão Hoắc, ngươi là lão tổ của tử tôn hậu bối nhà các ngươi, nhận đám người quỳ lại làm sao cũng là hợp tình hợp lý hợp pháp. Nhưng ta không được a, ta mới có mấy tuổi, thật sự nhận một đám người quỳ lạy như thế, sinh lý thế nào còn là thứ yếu, tâm lý thật đúng là khó xử a. Huynh đệ, đây là xứng đáng a. Hoắc Vân Phong nghiêm túc nói. Rõ ràng là ngươi đã cứu ta một mạng, bọn hắn lễ bái với đại ân nhân của lão tổ thì có sao a, ngươi từ chối không nhận. Muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn lão đầu tử này tự mình dập đầu bái tạ ăn cứu mạng hay sao? Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cũng tới khuyên bảo, nhưng mặc kệ khuyên như thế nào, Vân Dương vẫn kiên trì không nhận. Nói đùa, nếu thật sự để một đám lão già như thế gọi mình là thúc thúc, ra ra còn có cái gì mà Vân tổ ra? Vân Dương vừa mới nghĩ tới đã tê cả ra đầu, tứ chi cứng ngắc, tâm tư đông kết. Thật sự không tốt. Ở lại hai ngày, dưới tình huống cả nhà Hoắc gia nhiệt tình đưa tiễn, Vân Dương thật vất vả mới cáo từ rời đi. Mà một kia, Hoắc Vân Phong đã bắt đầu đòi nợ, bọn người Phác Đức Song bị hắn đuổi đến gà bay chó chạy, mặt mũi tràn đầy u oán. Đi ra Thánh Tâm Điện, đi đến một đường nhỏ vắng vẻ hoàn toàn không thấy dấu chân người, liên tục xác nhận trước sau không người, Vân Dương thở một hơi. Lập tức hóa thành một mảnh phong vân ung dung bay ra ngoài. Chư tướng thần thông đắt lâu, đầu tiên hiển lâm huyền hoàng. Thân hình Vân Dương vừa mới biến mất không lâu, một người đã đột ngột hiện thân từ chỗ hắn biến mất, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người hiện thân chính là phó điện chủ Thánh Tâm Điện, Xuân Nhược Thủy. Tiểu tử này đi đâu rồi? Làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Vẻ mặt Xuân Nhược Thủy nghi hoặc, chẳng biết tại sao đã biến mất. Đến cùng là dùng biện pháp gì rời đi không để lại dấu vết như thế, bí pháp gì thuật này không khỏi quá kinh người đi. Xuân Nhược Thủy liên tục xem xét chung quanh kiểm tra các loại vết tích. Trong lòng nghi hoặc càng sâu. Một thân tu vi của Xuân Nhược Thủy còn trên cả Hoắc Vân Phong, so với Kim Điêu Vương cũng cao hơn một chút. Lấy tu vi của hắn, âm thầm theo dõi Vân Dương, tự nhiên không lo bị Vân Dương phát hiện, lại càng không thể để một hậu sinh tiểu bối tu vi chỉ mới thánh vương vô thanh vô tức thoát thân mà đi. Nhưng sự thật bây giờ chính là trái ngược với lẽ thường, vô luận Vân Dương nắm giữ phương thức phương pháp thủ đoạn lặng yên mất tích gì, bản lãnh này đã đủ kinh người, càng đủ để tự ngạo. Xuân Nhược Thủy liên tục xem xét thật lâu, nhưng Thủy Trung không có nửa điểm đầu mối, thân thể lại nhoáng một cái, biến mất không thấy. Vân Dương là bởi vì phát hiện Xuân Nhược Thủy truy tung, nên mới thi triển phong vân hóa tướng chi thuật A. Đương nhiên không phải, giống như Xuân Nhược Thủy phán đoán, Vân Dương hiện tại vẫn không có thực lực kia, hết thảy chẳng qua là trùng hợp, chó ngáp phải ruồi, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn mà thôi. Vân Dương một lực duy trì phương châm xử sự chú ý cẩn thận, sau khi rời đi phương viên địa giới của Thánh Tâm Điện thi triển phong vân hóa tướng, thứ nhất là cách bảo đảm tự thân an toàn tốt nhất. Ai biết được cuộc đột kích của yêu tộc đã kết thúc hay chưa, thông qua giao lưu cùng Chiến Vô Phi, có vẻ như vị trí trung phẩm bản thân đạt được cũng nằm trong phạm trù mục tiêu mà cao thủ yêu tộc nhằm vào. Thứ hai à, hắn còn muốn nhanh chóng giao cho Lục Lục những thu hoạch lần này, mà phong vân hóa tướng chính là hình thức giao tiếp an toàn nhất hiện nay. Giữa tầng mây núi non trùng điệp, Vân Dương ngưng thần chú ý nhẫn không gian mới đến tay, xác nhận gốc tử tinh thược dược kia đang nằm bên trong, ăn, hay cứ nói thẳng là luyện thần hoa đi, gọi tử tinh thược dược thực tình không có danh khí gì. Sau khi xác nhận không sai, mới đưa thần thức vào không gian bên trong. Lục Lục vừa thấy được, lập tức cao hứng kêu loạn lên một hồi lâu. Luyện thần hoa có hiệu năng to lớn đối với thần thức thần niệm thần hồn, chính là thiên tài địa bảo Lục Lục thiếu sót nhất hiện tại. Có được luyện thần hoa chính có thể đền bù thiếu hụt tốt nhất trên phương diện này. Lục Lục gấp không thể chờ, gieo xuống luyện thần hoa, càng không chút nào tiếc rẻ xuất ra đại lượng sinh linh chi khí. Luyện thần hoa đạt được tầm bổ ít lời to lớn, trong nháy mắt đã khôi phục sức sống mênh mông, trực tiếp hồi phục đến trạng thái cường thịnh nhất. Lục Lục mắt thấy sự tình đã thành, lập tức dùng dây leo dài nhọn nhẹ nhàng ve vuốt kích thích luyện thần hoa. Dần dần, luyện thần hoa có chút run rẩy, liên tục không ngừng. Phụ phụ phụ. Cuối cùng lại bị Lục Lục chia ra ba gốc mầm non, mỗi gốc cây giống trước mắt chỉ lớn khoảng một hạt đậu, toàn thân lại là màu tím, cũng không thấy nửa điểm tạp sắc. Luyện thần hoa mà cả thế gian công nhận không cách nào chuyển trồng, không cách nào phân gốc, thế mà được Lục Lục phân ba cây thành công. Vân Dương kinh hỉ suýt nữa ngất đi, kinh hỉ bực này quả thực là không thể cầu hơn. Nhiều thêm ba gốc luyện thần hoa có khác gì nghịch chuyển mệnh số cứu sống ba tên cường giả hẳn phải chết a. Quả nhiên là kỳ bảo hiếm thấy, vạn kim không đổi. Sau đó Vân Dương mới nhìn tới những cực phẩm linh ngọc kia. Ta ngược lại muốn xem cực phẩm linh ngọc này có chỗ khác thường gì. Thế mà được thổi tới vô cùng kỳ diệu như vậy, còn có thể so sánh với tử cực thiên tinh của ta. Lần này Vân Dương lần lượt đạt được hai khoản từ chỗ của Hoắc Vân Phong và Chiến Vô Phi, tất cả đều có không ít cực phẩm linh ngọc, nhưng mấy ngày trước đó đều khó có thể nhàn rỗi, mãi đến lúc này mới có công phu cẩn thận xem xét một chút diệu phẩm huyền bí trong truyền thuyết này. Vân Dương cẩn thận xem xét cảm ứng, quả nhiên hai mắt tỏa sáng, tâm thần sảng khoái, trước mắt đều là tử khí mờ mịt, quả nhiên thần dị, nhưng mà... Trong 200 khối cực phẩm linh ngọc đạt được từ Thánh Tâm Điện có một khối có chút khác biệt, lóe lên chính là bạch quang oanh oanh. Giữa một mảnh tử khí lưu hoa, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đây là cái gì? Vân Dương cầm ra xem xét, lại là một khối truyền tin ngọc giản kỳ dị. Phóng tác hắc ám chi thực. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1202. Ngọc giản mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sở dĩ nói là kỳ dị chẳng qua chỉ là bởi vì truyền tin ngọc giản này có phẩm chất tốt hơn bình thường rất nhiều lần. Mặc dù có thiết kế che giấu Nhưng Vân Dương vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút đây là truyền tin ngọc giản lấy cực phẩm linh ngọc làm nguyên liệu chế thành. Quả nhiên là có bí mật khác, tặng thêm cực phẩm linh ngọc ngoài định mức, không có đế thu như vậy. Vân Dương theo bản năng dùng thần niệm xúc động ngọc giản này một chút, nhưng lập tức dừng lại, nhíu mày trầm tư một lát, dứt khoát tùy động phong vân trực tiếp trốn vào Cửu Tôn phủ. Sau một chuyến đi Thánh Tâm Điện, Vân Dương luôn có cảm giác không an toàn, nhất định phải đi đến địa phương an toàn tuyệt đối mới thuận tiện xử trí. Bên trong Thánh Tâm Điện, Chiến Vô Phi khoanh chân ngồi ngay ngắn, đột nhiên a một tiếng, mở to mắt. Rõ ràng hắn cảm giác được thần niệm của mình bị xúc động, nhưng tiếp đó, thế mà lại không còn nửa điểm cảm ứng. Tính toán thời gian hẳn là tiểu tử này đã đi ra a, rõ ràng vừa rồi cũng có xúc động thần niệm phong ấn, làm sao lại không còn động tĩnh sau đó. Không đúng, chuyện hắn phải làm là mở ra truyền tin ngọc giản của ta. Nhưng làm sao ta lại hoàn toàn không có cảm ứng đây? Trừ phi hiện tại hắn đang ở một địa phương triệt để ngăn cách. Nhưng nhìn khắp thiên địa đời này còn có chỗ nào có thể ngăn cách thần niệm liên hệ của ta? Trên thân tiểu tử này quả nhiên tràn đầy thần bí, khí số viễn siêu đám trẻ. Giao cho hắn chuyện này có lẽ thật sự có thể thành công. Trong lòng Chiến Vô Phi suy nghĩ bách chuyển, lại tiếp tục nhắm mắt, trên khuôn mặt tràn đầy râu quai nón lộ ra một nét thâm trầm. Chỉ cần tiểu tử này khôn khéo hơn nữa, khắp thiên hạ đều có thể đi. Vân Dương vào trong Cửu Tôn phủ, lúc này mới thật sự mở ra viên truyền tin ngọc giản kia. Bên này vừa mới mở ra, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn sáng. Trong màn sáng chính là một mảnh núi non sông ngòi, trên bầu trời có vô số yêu thú đang phi hành che khuất bầu trời. Có ưng, có điêu, có hạc, có ăn, có vẻ như còn có gà. Phía dưới là một đám võ giả nhân loại, cũng có một số yêu thú khổng lồ hóa thành hình người, nhưng cũng không phải loại trạng thái hóa hình rất hoàn toàn kia. Song phương đang chiến đấu kịch liệt. Thanh âm của Chiến Vô Phi vang lên. Đây là 7.000 năm trước tràng cảnh thời điểm yêu tộc xâm lấn, lúc ấy tam đại thượng phẩm môn phái bị đánh mất một nửa thực lực. Trận chiến này cũng chỉ kéo dài 10 ngày, chờ đến thời điểm nhân loại bên này kịp phản ứng, muốn phản công quy mô yêu tộc đã hoàn toàn rút lui. Lúc đó bọn hắn dùng một thuyết pháp là một vị thái tử yêu tộc bị mất tích. Trận chiến đó, cao thủ phe nhân loại chết vài trăm người, còn có mấy chục người mất tích, tung tích không rõ. Lúc ấy mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều gì, chỉ coi là một lần yêu tộc lên cơn. Sau đó lại là một hình ảnh khác. Vẫn như cũ là yêu thú phi hành đến, hai tộc đại chiến. Hơn 6.000 năm trước, bộc phát đại chiến lần nữa, lần này lại chết vài trăm người, mấy chục người mất tích. 5.000 năm trước, hơn 100 người tử vong, mười mấy người mất tích. 1.200 năm trước, phát sinh tập kích lần nữa, môn phái trung phẩm Thiên Vận Kỳ có người vẫn lạc, có người mất tích. 700 năm trước, có 15 người mất tích. 300 năm trước, trung phẩm và hạ phẩm môn phái có người mất tích. 90 năm trước, trung phẩm cùng hạ phẩm. Một lần gần nhất này, 6 môn phái trung phẩm lần lượt bị tập kích, càng có 3 môn phái hạ phẩm bị diệt môn. Trên mặt nổi xem ra chỉ có tộc đàn Kim Điêu Vương đến đây, nhưng là rất nhiều người mất tích lại không phải tộc đàn Kim Điêu Vương hạ thủ. Chỉ tương tự có 44 người mất tích, trong đó tuyển thủ hạt giống của môn phái trung phẩm có 21 người, đệ tử hạt giống của môn phái hạ phẩm 23 người. Bản tỏa hoài nghi yêu tộc nhiều lần xâm lấn, mục đích tuyệt không phải đơn thuần gây ra giết chóc hỗn loạn. Mà là bọn chúng càng có khuynh hướng bắt cướp tu giả nhân tộc trở về, nhưng cụ thể để làm cái gì lại là ý vị sâu xa, khó kết luận. Rất nhiều tuế nguyệt trôi qua, không phải là Thánh Tâm Điện hoàn toàn không có động tác, Nhưng bất luận Thánh Tâm Điện chuẩn bị bất kỳ động tác gì, yêu tộc đều có thể sớm biết. Vô luận có an bài gì, vô luận mai phục như thế nào, yêu tộc đều có ứng đối thích đáng, ít có tổn thất. Bên trong Thánh Tâm Điện tất nhiên có dược, sự thật này đã là không cần nghi vấn. Về việc này, bản tọa lần lượt phái ra mấy người tiến vào yêu tộc bên kia để tìm hiểu, nhưng tất cả nhân viên tiến vào đều chết oan chết uổng. Hơn nữa, tất cả đều chỉ mới vừa lên đường, lập tức xảy ra chuyện. Thậm chí chưa kịp có hành động gì. Thậm chí là bản tỏa bí mật an bài trong mật thất của mình. Cũng sẽ bị đối phương biết được. Nội gián này thật sự là bất hạnh to lớn của nhân tộc ta. Bản tỏa suy đi nghĩ lại thật là hoàn toàn không có đối sách, bất lực. Nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của nhân loại. Không thể không cẩn trọng, nhất định phải tận lực bắt được nội gián trong Thánh Tâm Điện, mới có thể nói đến chuyện tiếp theo. Vân trưởng môn, về chuyện này, nếu ngươi có hứng thú, muốn xuất một phần lực mà nói, trong ngọc giản này còn có một bộ công pháp yêu tộc hoàn chỉnh, vô luận là yêu lực, thần niệm thậm chí thân phận bối cảnh, tất cả đều chứa trong đó. Nếu ngươi không có hứng thú, cũng không quan trọng, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, bản tỏa minh bạch. Nếu muốn đi trước tiên hãy phục dụng luyện thần hoa, bảo đảm cho ngươi dưới bất kỳ tình huống gì, thần hồn bất diệt. Lời nói của Chiến Vô Phi im bặt mà dừng. Mà hình ảnh lại đang tiếp tục, tiếp đó chính là bản đồ cặn kẽ cùng với rất nhiều giới thiệu kỹ càng về nội bộ yêu tộc. Phóng tác hắc ám chi thực. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1203. Trùng phùng. Vân Dương xem xong trầm mặc, suy tư một lúc. Một lúc lâu sau hắn mới đứng lên thu ngọc giản vào, vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, người nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa của Cửu Tôn Phủ, rồi cứ thế rời đi. Trên đường đi tâm trạng của Vân Dương không khỏi lo lắng. Khó được bình tĩnh, tự nhiên nghĩ đến việc Chiến Vô Phi đưa cho mình ngọc giản này, với những việc diễn ra lúc trước. Quá rõ ràng rồi, đây chính là một nhiệm vụ riêng mà bên kia giao cho mình. Hơn nữa còn là điện chủ Thánh Tâm Điện, nhiệm vụ tuyệt mật của Chiến Vô Phi. Hiện tại quyền chủ động nhìn như đang ở trong tay mình, muốn tiếp thì tiếp, không muốn tiếp thì có thể không tiếp. Nhưng tình hình thực sự đang xảy ra là gì vậy? Nếu Chiến Vô Phi đã đem vật này giao cho mình, thì việc này đã quá rõ ràng, mình mà không tiếp thì cũng không thể được. Ngay cả khi đã chuẩn bị tất cả các thứ một cách cẩn thận, thậm chí còn liên quan có chặt chẽ nhất, kín đáo về tuyến đường, hoàn thiện thân phận. Còn chiếm lấy cả đại nghĩa nhân loại. Cánh tốt nhất bây giờ là mình phải cự tuyệt. Đây chính là một việc không rõ đạo nghĩa, tổn hại nhân luôn, bất nhân bất nghĩa. Tóm lại là chẳng có điểm nào tốt cả, quả nhiên là có đạo lý, tồn thế vô ích. Vị này là điện chủ của Thánh Tâm Điện. Phải biết cảm tạ người thế nào đây? Vân Dương đứng trước mắt tâm trạng hết sức buồn bực. Đây không phải hố người sao? Nhìn thật là thô bạo, thật là hào sảng, một bức hình thổ phỉ, không có tâm kế gì. Thế nhưng mà điều này có ám phục gì đây, mẹ nó? Hả, có thể sự tình lúc đầu cũng không có phức tạp như vậy, chuyện này nguy hiểm trùng trùng, nhưng đối phương lại bỏ chỗ tốt, có thể nói đại giới cũng là cực lớn. Việc luyện thần hoa chính là có thể bảo đảm người dùng thần hồn vĩnh cố chi mộng huyễn giật phẩm, như vậy ngoại trừ hai thứ đang ở trong tay Chiến Vô Phi bên ngoài chưa chắc có, lần này luyện thần hoa khả năng rất lớn chính là để chuẩn bị cho nhiệm vụ sau này. Cái gọi là cảm tạ mình đã cứu giúp Hoắc Vân Phong kỳ thực chỉ vì hai thứ, chính là cực phẩm linh ngọc cùng quyển sách Như Thần Tông, nhưng dù thế nào cũng không ngờ tới chính mình đã đề xuất ý kiến từ bỏ linh bảo cùng thần tông, ngược lại lựa chọn sử dụng hạng thứ ba, tử tinh thược dược, lúc này mới thúc đẩy việc này chó ngáp phải ruồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng muốn nhằm vào mưu tính tử tinh thược dược, mình làm mình chịu, tử hãm tử địa. Nếu thật sự như vậy thì còn tốt, nếu tương quan chuyện này liên quan đến yêu tộc, chính là lúc chiến vô phi tiến hành ứng biến tùy cơ ứng biến, có thể xem điều này thật là đáng sợ. Hai nói chung là có thể làm được vị trí điện chủ của Thánh Tâm Điện, một kẻ ngốc thì làm sao có thể làm được, phải nói là ta khinh thường người trong thiên hạ. Vân Dương thở dài. Chuyện này, ta vẫn phải cẩn thận suy nghĩ tính toán, có thể vẫn có nhưng vì... Có điều chuyện này cũng không thể nói ta làm ta chịu, nếu ta đã tới, như vậy bất luận ta làm cái gì, nhiệm vụ lần này chỉ sợ là trốn không thoát. Chỉ sợ lúc trước biết ta hộ tống Hoắc Vân Phong trở về, sớm đã an bài cho ta là phải làm cái này rồi. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng. Trách chiến vô phi ư? Không trách. Chiến vô phi cũng là bất đắc dĩ. Người bên cạnh hắn không thể hoàn toàn tin tưởng được, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, thời gian cứ thế trôi qua, trong lúc còn mải mê suy nghĩ lung tung, chợt nghe phía dưới vang lên thấy tiếng sắt thép va chạm, tiếng cười ha ha vang rất đỗi quen thuộc. Ngươi muốn chạy sao, ngươi chạy đi, ha ha ha, ta xem ngươi có thể trốn được đi đâu. Một giọng nói bi phấn thốt ra. Lôi Đồng Thiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng, ta là người của Đại La Phái. Mặc dù Lôi gia các ngươi có lớn mạnh, nhưng Đại La Phái chúng ta cũng không hề yếu thế. Cái giọng nói đầy ngấu ngược kia một lần nữa lại cười ha ha gào lên. Việc đã đến nước này, ngươi còn có thế lớn tiếng như thế với ta sao? Ta hôm nay chính là ăn chắc ngươi rồi, thôi thì để cho nhà ngươi lớn tiếng một chút. Ha ha ha. Đây là... Vân Dương xoay người một cái thật nhanh, lập tức xông lên phía trước. Lôi Đồng Thiên. Đúng là ngoài ý muốn chúng ta lại gặp lại nhau. Nói đến đây thật đúng là rất lâu không có nhìn thấy con người này. Chính mình lúc trước còn cảm thấy hơi buồn bực, tại sao con người này ngày ấy còn liên tục kêu gào, công bố ít ngày nữa muốn về Thiên Huyền, muốn nhổ tận gốc Tứ Quý Lâu. Muốn nghiền nát xương Niên Tiên Sinh thành cho bụi, thế nhưng bỗng nhiên lại một thân một mình trở về Huyền Hoàng, sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Vân Dương vốn cho rằng sẽ không gặp còn gặp lại người này nữa, bất ngờ lại gơ, tê, a, y, nơi này. Cố nhân trùng phùng, nhất là huyên đệ bằng hữu bên ngoài kỳ thực thù hận vô giải cố nhân lân cận, Vân Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua, lặng yên không tiếng động. Suy nghĩ cho thấu đáo. Nghe động tính con người này tựa như là đang đánh kiếp, mà lại là đang đánh cướp người Đại La Phái. Gia hỏa này thật có dũng khí. Dũng cảm là một việc, hắn làm sao có thể có thực lực như vậy. Được biết ngày đó, con người này tu vi có so với Tứ Quý Lâu Băng Xương Tuyết Kiếm chỉ cao hơn bốn đại tôn một bậc. Nhiều lắm thì cũng chỉ là trên tiêu chuẩn chí tôn, coi như cũng không phải là yếu, thế nhưng thực sự không thể tin là hắn lại xuất hiện ngay trước mặt Vân Dương. Vân Dương chẳng qua là đang do dự, không biết nên trực tiếp ra tay tiêu diệt hắn, hay là để việc này cho Kế Linh Tê, vì lúc trước Kế Linh Tê cũng hận hắn đến tận xương tận tủy. Phía dưới, hắn không chọn địa điểm rừng cây làm chỗ để cướp. Cũng không phải chỗ gì vắng vẻ, đây là kiểu cướp gì vậy? Đã đi cướp lại còn cướp ngay trước mắt của Vân Dương như vậy. Chỉ thấy phía trước, rõ ràng hắn đang đứng hiên ngang chặn ngay giữa đường. Chuyện ăn cướp như thế, lại xảy ra ngay ở giữa đường. Bên ngoài đã thấy Lôi ra sai người, cử một nam một nữ bao vây ở hạch tâm. Cái này còn chưa đủ lạ, cách mà làm cho người ta kinh ngạc lại là... Bên ngoài còn có một nhóm lớn khác đang đứng xem trò vui, không gần cũng không xa đang đứng quan sát, hình thành phe thứ ba thế lực. Vân Dương trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cảm thấy hơi choáng một chút. Đây là ăn cướp sao? Ăn cướp như thế này cũng quá trắng trợn đấy nhỉ? Huyền Hoàng giới thiên đạo không phải là không cho phép loại mô thức này ăn cướp này sao? Trong đám người ăn cướp Vân Dương chỉ quen duy nhất một người. Lôi Đồng Thiên, lúc này cứ như vậy đại mã kim đao đứng một bên không biết từ đâu mang đến một chiếc ghế lớn, hai tay phủ về sau, hắn ta ngồi xuống bày ra một dáng tự cho là tư thái ngọc thụ lâm phong, ngẩng đầu lên cười to. Đại La Phái, ha ha ha ha ha. Đại La Phái thì sao, lại dám cướp đi thứ đồ mà nữ nhân của ta cần đến. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, nếu không giao hàng ra đây cho ta, hôm nay chính nơi này sẽ là chỗ chôn xương của ngươi, cho dù có là ai thì cũng cứu không nổi ngươi đâu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1204. Trùng phùng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Điều này đã làm Vân Dương im lặng một lúc, càng khó hiểu hơn là sự việc lần này Vân Dương lại một lần nữa cảm nhận được có điều gì đó rất quen thuộc. Vân Dương thuận tay kéo hỏi một người bên cạnh mình hỏi. Huynh đệ! Chuyện này là như thế nào, sao lại náo nhiệt như vậy? Người kia nhìn Vân Dương khí độ cao hoa, hình như cũng có chút thân phận, nhất là bộ dáng cũng thật là xuất sắc, thế nên là cũng không thể không để ý tới câu hỏi của hắn, cười cười vuốt hai bên ria mép nói. Chuyện này còn không phải là do hai đệ tử Đại La Phái ở giữa kia xử sự không biết lễ độ hay sao, tự làm tự chịu. Vân Dương bị ngạc nhiên bởi câu trả lời cơ u, dơ quy quy, a, nơ, gơ u, v, quy quy, o, y kia, hai người Đại La Phái kia làm chuyện gì mà bị nhiều người oán trách như vậy, rõ ràng trông Lôi Đồng Thiên mới là người tỏ thái dơ, dơ quy quy, o, nơ, gơ cùng, thế mà vẫn bị đánh giá là tỏ thái độ hết trên biết dưới. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy, có thể nói rõ hơn một chút không? Vị này là Lôi tông tử gần đây có thích một nữ tử, mà chuyện này ai ai cũng biết nên chẳng lấy gì làm lạ cả. Mà nguyên nhân gây ra việc nơ, nơ, hơ, là ở chỗ. Chị họ của nàng có đến khuê phòng của nữ tử này để thăm nàng, vừa lúc nữ tử này cũng có ở khuê phòng, thế là hai người cùng nhau đi dạo phố. Mà cùng đi với chị họ của nàng còn có chồng của chị họ, hắn còn mang theo cả huynh đệ của mình, huynh đệ của hắn còn dẫn theo tiểu thiếp của hắn, mà vì tiểu thiếp này trời sinh không được may mắn, huyết mạch âm hàn không cách nào mang thai. Vừa lúc dạo phố thì phát hiện có người giao bán cửu dương thảo. Đây chính là loại thuốc để chữa bệnh của vị tiểu thiếp kia, là mấy người đi lại mua. Vân Dương nghe cái mối quan hệ này mà choáng hết cả đầu, trong đầu không ngừng xoay quanh những suy nghĩ, vị này vị kia. Rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Thế là sự tình cũng rõ rồi đấy, hai vị đệ tử Đại La Phái cùng lúc ấy cũng thấy cửu dương thảo, vừa hỏi giá tiền thương lượng xong, liền lấy cửu dương thảo mang về trước. Mà chồng của người chị họ kia cùng tiểu thiếp của huynh đệ hắn đều không cam lòng từ bỏ, nhưng vì người bán hàng lại là nói là không còn hàng để bán nữa. Thế là hai bên xảy ra xung đột. Hai vị đệ tử Đại La Phái vừa muốn rời đi, thì vị nữ tử mà Lôi tông tử thích không vừa mắt liền đuổi theo trước ngăn lại, kết quả là bị mắng cho một trận. Thế là khiến Lôi tông tử giận tím mặt, điều động gia tộc Lôi vệ đòi một lời giải thích. Đòi đoạt lại cửu dương thảo. Trong đầu Vân Dương càng trở nên mơ hồ. Ngươi giải thích cả buổi, giải thích đến như vậy không thể bảo là không tường tận, nhưng ta thật sự chỉ nghe hiểu được một nửa. Nói chung sự việc trước mắt nói chung là hai vị người của Đại La và Lôi Đồng Thiên đều muốn có một thứ đồ nhưng không ai chịu nhường ai cả. Mặc dù quan hệ cũng không phải là rất gần. Nhưng là Lôi Đồng Thiên muốn biểu hiện một chút trước mặt người mình thích, để lấy được lòng mỹ nhân, điều này chắc chắn không sai rồi. Lôi Đồng Thiên tin rằng việc này sẽ khiến nữ tử ấy phải ngưỡng mộ mình, thế nên bất luận như thế nào cũng phải ra tay đòi lại dược thảo. Đến mức phải lập tức chặn hai người này ở đây. Mà chuyện này chỉ cần là làm được. Lấy được dược thảo làm quà tặng, sau đó nịnh nọt người trong nhà của vị nữ tử kia. Thì chuyện có thể lấy được vị nữ tử kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Căn cứ vào lý do này, mới đem quân lớn đến cướp đường, mặc cho bao nhiêu người đứng ngoài quan sát, quả nhiên là muốn kiêu ngạo bao thì có bấy nhiêu kiêu ngạo. Huynh đài, cái này không đúng. Ngươi không phải mới vừa nói, nguyên nhân gây ra là do hai vị đệ tử Đại La Phái không biết coi trọng sao, làm sao ngươi vừa rồi còn nói là hai tên đệ tử Đại La Phái kia mua cái thảo dược đấy trước còn gì. Dựa theo thuyết pháp này, rõ ràng là Lôi công tử đang cố tình ép người ta phải bán đồ của người ta, mà người ta lại không có ý định bán ư. Sao có thể nói đệ tử Đại La Phái là không đúng được, có khi người ta cũng có nhu cầu cấp bách cần sử dụng Cửu Dương Thảo thì sao? Vân Dương cực kỳ buồn bực. Thẳng thắn nói. Ai, sự xung đột này phải nhìn vào đối tượng. Nơi đây là địa bàn của Lôi gia, bọn họ không chịu buông tay, đó chính là không nể mặt của người Lôi. Chính là đắc tội Lôi công tử, tất cả những chuyện này đương nhiên chính là chính bọn họ tự mang đến. Người kia đảo mí mắt nói. Lôi công tử đã tỏ thái độ, bọn họ còn nhất quyết không đưa, còn nhắc đến giá trị bản thân trước người của Lôi gia. Ý là lấy mạnh hiếp yếu, làm sao lại không phải không giảng cứu. Vân Dương hơi choáng một chút nói. Đại ca, chuyện này rõ ràng là Lôi công tử không nói đạo lý trước mà. Cái gì trước sau phân rõ phải trái, huyên để ngươi mới tới sao? Người kia trợn trắng mắt nhìn Vân Dương, trong miệng có tiếng chập chập. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Lôi công tử của chúng ta có lúc nào là nói đạo lý, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Kinh nghiệm giang hồ của ngươi có chút khiếm khuyết đấy. Vân Dương ngay lập tức mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, Vân Dương đột nhiên hiểu ra một phần giác ngộ, giật mình vì có một cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Đây rõ ràng chính là mình tại Thiên Huyền Đại Lục lúc đó, mỗi lần đứng ngoài quan sát tứ đại công tử Đông Thiên Lãnh xưa nay xử sự làm người, không hề có đạo lý, lấy mạnh hiếp yếu, hoành hành bá đạo. Mà cấp độ ngang ngược của Lôi Đồng Thiên này còn cao hơn, hắn ta chẳng bao giờ nói về đạo lý hay phải trái gì cả, đến nỗi còn khiến người khác không chút nào thấy kỳ lạ, nếu như Lôi công tử mà biết phân rõ phải trái mới là điều không bình thường. Đơn giản chính là giới hoàn khố thần tượng truyền kỳ. Cho dù là bốn người Đông Thiên Lãnh cùng nhau đến, cũng muốn nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan, cam bái hạ phong, mặc cảm. Đang nói chuyện, người kia bỗng nhìn xem Vân Dương sắc mặt đầy hoài nghi, con mắt liếc liếc hỏi dò. Ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi không phải là thân thích của Lôi gia, vậy vì sao ngươi ở chỗ này lại ăn mặc chỉnh tề như thế này? Vân Dương nói lại. Ta ăn chỉnh tề một chút, là do ta thích như vậy, sao còn nhất định phải là thân thích của Lôi gia chứ, chẳng nhẽ không phải là thân thích của Lôi gia thì không được ăn mặc như thế này sao? Đây lại là cái quy củ gì vậy? Ngay lúc vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, lại nghe được bên người gia kia bỗng nhiên ca. Lôi công tử, Lôi công tử, bên này có một tên gian tế Tiểu Bạch Kiểm ạ, hắn muốn dò xét nghe ngóng tin tức của ngài. Người này chắc chắn muốn mưu đồ làm loạn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1205. Phản phệ, Lôi ra. Lúc đó nghe tiếng gọi, người chung quanh lập tức lui hết ra ngoài. Chỗ đất lớn như vậy cũng chỉ còn lại có một người đứng trơ trọi một chỗ, thật sự là không thể tin nổi, muốn trốn cũng không thể trốn đi đâu được. Người ở lại dĩ nhiên chính là Vân Dương Vân Đại Công Tử, vì mặc quần áo ngăn nắp chỉnh tề bị nói là Tiểu Bạch Kiểm. Cùng lúc, 40 hay 50 Lôi vệ thêm Lôi Đại Công Tử, còn có đám bạn của hắn, cùng hai vị đệ tử Đại La Phái kia, đều không ngoại lệ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Xui không biết để đâu cho hết, lúc này Vân Dương mới cảm giác quả thực là xui xẻo. Mặc dù nghĩ lại thì đúng là muốn gặp Lôi Đồng Thiên, còn muốn giải quyết việc trước đây. Nhưng mà bị người ta trực tiếp đẩy ra như thế này, lại càng không thể ngờ rằng lại trong tình huống xấu hổ như vậy. Dù gì thì mình cũng là một võ giả, mặc dù tu vi không cao, nhưng là võ giả có thể không có tiết tháo đến mức độ này, dựa vào mức độ này coi như hiếm thấy đến cực điểm. Lôi Đồng Thiên vừa quay đầu lại nhìn, đột nhiên kinh hỉ đến quát to một tiếng, Vân huynh đệ. Lời còn chưa dứt, đã lao đến như bay, ôm lấy Vân Dương, vui vẻ đến muốn rơi lệ, nức nở nói huynh đệ, ta cho là ta đời này sẽ không gặp được ngươi nữa, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy, thật là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bị một người nam nhân ôm chặt như vậy, toàn thân Vân Dương nhất thời trên dưới đều có chút cứng ngắc lại, trong lúc đó không biết nên có phản ứng gì. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lôi Đồng Thiên đối với mình nhiệt tình như vậy quả thực là không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị. Thậm chí không chỉ là thân thể Vân Dương đều bị cứng ngắc, ngay cả tư tưởng cũng có chút cứng ngắc lại. Nếu Lôi Đồng Thiên nhân lúc này lập tức đánh Vân Dương đúng là tất chúng không thể nghi ngờ. Đối với Lôi Đồng Thiên, Vân Dương từ trước đến giờ đều ấn tượng không tốt, không tốt đẹp gì cả. Lúc trước, hắn vì tu luyện thất tình đại pháp, vạn dặm truy sát hai nữ tử của Kế Linh Tê, thế nhưng lại không hẳn là truy sát, như kiểu một trò đùa bỡn, so mèo vờn chuột. Vừa lúc là vì muốn cùng lúc có thể tranh thủ tu luyện thất tình đại pháp, còn lấy chính bản thân mình như hữu nhị đỉnh lô. Đương nhiên từ đầu đến cuối chính bản thân mình đối với Lôi Đồng Thiên cũng chỉ là bị lợi dụng, trong lòng cái cảm xúc căm ghét ấy đến nay vẫn là như vậy. Nói tóm lại một câu, tình cảm giữa hai người không thể nào vừa thấy mặt là ôm ấp vui vẻ như vậy được. Lại nói, giữa Lôi Đồng Thiên Lôi ra còn có việc của Lục Ca Lôi Tôn. Làm sao cũng là không tránh khỏi. Huynh đệ huynh đệ. Lôi Đồng Thiên ôm Vân Dương, hai mắt đẫm lệ, ta rất nhớ ngươi, ta không phải là không muốn đi tìm ngươi, nhưng ta thật sự không thể đi được, những ngày qua, ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Ta lo cho ngươi đến nỗi ban đêm ngủ không được, ban ngày luyện công không có tinh thần, ăn cơm cũng nhớ ngươi, uống rượu cũng nhớ ngươi, ngày nhớ đêm mong cơm nước không vào. Vân Dương nổi hết cả da gà, dựng hết cả tóc gáy, con mắt có chút đăm đăm. Tất cả Lôi vệ còn có một đám người đang vây xem cũng không ngoại lệ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nghẹn họng im lặng nhìn thật lâu. Tên gian tế tiểu bạc kiểm này lại là huynh đệ của Lôi công tử ư? Hơn nữa nhìn bộ dáng giao tình hay là tuyệt đối không sai. Nhìn biểu hiện như vậy, thật may tất cả đều là nam thế nên có thể chấp nhận được, nếu không thậm chí họ còn tưởng rằng hai người là đôi vợ chồng tách biệt nhiều năm đến hôm nay mới có ngày được gặp lại. Người hiểu chuyện tức thì sẽ sinh ra suy nghĩ, suy xét cho kỹ thì có thể thấy được, chỉ cần nhìn một cái, thì có phải là người tốt hay không cũng không đáng kể, chớ nói chi là tên tiểu bạc kiểm này bộ dáng là thật xuất sắc. Có lẽ đúng là người thân thích thật. Khụ khụ khụ. Từ khi chia tay đến giờ Lôi huynh không có vấn đề gì chứ. Vân Dương rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, đẩy Lôi Đồng Thiên đang bị kích động đến cực điểm trong trạng thái không chịu buông tay này. Mắt trợn trắng nói. Mới mấy ngày không gặp, tại sao ngươi lại nhiệt tình như vậy? Lôi Đồng Thiên kích động nói ra. Huynh đệ, ngươi không biết. Ta mỗi ngày đều lo lắng cho ngươi, ngày ngày lo lắng ngươi, thời thời khắc khắc nhớ tới đều là ngươi, a trong lòng liền không có người khác. Bên kia, hai đệ tử Đại La Phái nhìn về phía hai người họ, trong lòng có cái gì đó khó tả đến tuyệt vọng. Xem ra Cửu Dương Thảo này là chắc chắn giữ không được rồi. Lại nghe được người trẻ tuổi áo tím kia nói ra. Huynh đệ chúng ta xa cách từ lâu nay được trùng phùng, chính là khoảng thời gian tốt đẹp, hôm nay cũng đừng khiến cho mọi chuyện không vui, hai người Đại La Phái thả bọn họ đi đi. Lôi Đồng Thiên cười ha ha, hào sảng nói. Đúng đúng đúng, hôm nay là thời gian tốt đẹp của huynh đệ chúng ta, hãy để bọn hắn đi đi. Nói phất phất tay. Hai người các ngươi hôm nay vận khí tốt. Vừa lúc ta cùng huynh đệ của ta xa cách từ lâu trùng phùng, tâm tình tốt, sẽ không lấy đồ của các ngươi nữa, còn không mau đi. Bên cạnh một người mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ đầu bóng lộn vội la lên. Lôi thiếu Cửu Dương Thảo kia. Lôi Đồng Thiên quát. Lằng nhằng cái gì còn không im miệng cho ta, Cửu Dương Thảo cái gì, hôm nay huynh đệ của ta tới, đó chính là chuyện đại sự. ngươi đừng không hiểu chuyện, ta cho ngươi biết dám hỏng hào hứng của huynh đệ ta, ta sẽ giết ngươi đấy. Người kia sắc mặt trắng nhợt, hít mũi một cái trốn đến một bên, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Hiện tại chỉ nghe thấy tiếng người mới thì cười, người cũ thì lại khóc, cô nương nhà ta còn chưa thành người mới, liền biến thành người cũ rồi, tạo hóa trêu ngươi vậy đấy. Lôi Động Thiên quay người trừng mắt. Các ngươi đứng đấy làm gì, còn không mau đi chờ cái gì. Đôi nam nữ kia quả thực là mừng rỡ thi lễ. Đa tạ Lôi công tử, đa tạ vị công tử này. Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh tại hạ Đại La Phái giống như ngọc xanh, hoa nhỏ quang vinh, hôm nay tương trợ chi tình, sẽ làm hậu báo. Vân Dương ấm áp mỉm cười. Tại hạ Vân Dương, lần này Thiên Vận Kỳ cùng lúc lại gặp quý trưởng môn có duyên ức gặp mặt một lần nữa, hôm nay có chút việc nhỏ không cần khách khí, hai vị tốt nhất là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Đa tạ. Hai người một mực nhớ kỹ cái tên này, Thiên An Vạn Tạ mà đi. Nhìn hai người rời đi, Lôi Động Thiên cười ha ha. Huynh đệ, chúng ta đi uống rượu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1206. Phản phệ, Lôi ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nói liền giữ chặt tay Vân Dương, ý muốn cầm tay mà đi. Vân Dương nhất thời giật mình một cái, dùng sức tránh thoát cười khổ. Lôi huynh, cái này thân mật quá rồi đấy. Làm ta không được quen cho lắm. Khổ khổ, để người ta thấy được, không được hay lắm, không được hay cho lắm. Ha ha ha ha. Lôi Động Thiên cười to. Huynh để câu nệ quá mức, trong vòng phương viên vạn dặm, ai dám nói Lôi Động Thiên ta một câu không hay ha ha ha. Huynh để cứ việc yên tâm. Lời còn chưa dứt, lại đưa tay ra kéo Vân Dương. Vân Dương tranh thủ né tránh, chỉ cảm thấy càng ngày càng là không thích hợp. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại đúng là bị điên rồi ư? Ngôn hành cử chỉ tại sao so với trước kia hoàn toàn khác nhau như vậy? Trước kia mặc dù cũng là rất nhiệt tình, nhưng thái độ trong lòng vẫn như cũ rất là qua loa. Kỳ thực cái kiểu hư tình giả ý cao cao tại thượng, Vân Dương một chút là có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này đúng là trước nay chưa hề có. Cũng chỉ có chân thành tha thiết, cũng chỉ có thân thiết. Điểm này, nửa điểm cũng không giả được. Vân Dương đối với điều này trăm mối vẫn không có cách giải, khó hiểu đến cực điểm. Nếu là ta là Lôi Động Thiên, ta tất nhiên cũng sẽ đối xử nhiệt tình như thế, nhưng tuyệt đối không đến mức như vậy. Cho nên trong chuyện này tất nhiên có vấn đề rất lớn. Lôi huynh, ngươi và lúc trước có vẻ như có rất nhiều thay đổi đấy. Vân Dương thử thăm dò nói ra. Lôi Động Thiên ha ha ha cười to nói. Chắc hẳn ngươi là đang kỳ quái cử chỉ hiện tại của ta vì sao lại không có gì kiêng kỵ như vậy, thậm chí là hành vi phóng túng đúng không? Hừ, tại sao lại đối với ngươi tốt như vậy, đúng không? Chờ một lát thịt rượu mang lên chúng ta cùng nhau tâm sự, ta nói ra ngươi sẽ hiểu hết, tất nhiên cũng là vì ta cao hứng. Vân Dương gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ được. Trong chuyện này quả nhiên có nguyên nhân khác, cũng không biết nguyên nhân này đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là gia hỏa này thất tình đại pháp đã đại thành, rất có thể hiện tại tu vi của gia hỏa này so trước đó đã mạnh hơn nhiều lắm. Các ngươi tất cả đều không cần đi theo ta, ta muốn cùng huynh đệ của ta đi uống rượu, chúng ta có nhiều điều riêng muốn nói, các ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Lôi Động Thiên tự nhiên khoát tay. Nhị thiếu gia, cái này, không có việc gì, không có việc gì, đây là huynh đệ của ta, chẳng lẽ hắn còn có thể hại ta hay sao? Không cần lo lắng, đi đi đi huynh đệ, ta dẫn ngươi tìm một quán ăn ngon, không say không về. Đang lúc nói chuyện, Lôi Động Thiên đã lôi kéo Vân Dương đi xa. Cái này, đối với bằng hữu thật là người nghĩa khí hào sảng, thật đúng là Lôi Động Thiên Lôi thiếu gia. Chẳng lẽ tiểu bạch kiểm kia thật xuất sắc như vậy sao? Sau một lát, Hai người đã đưa chân vào một phòng nho nhỏ trong tửu quán, chỗ này thật đúng là một phòng đơn giản nhất của quán rượu nhỏ. Quán rượu tuy nhỏ, bốn bề cảnh trí lại là lịch sự tao nhã, đông nam tây bắc, đều là rừng mai, hiện tại mặc dù đã là mùa hè, hoa mai còn chưa tới thời điểm nở rộ, nhưng đi tới đập vào mắt là một màu xanh lá của cây cối, khiến người ta cảm thấy mênh mông tràn đầy sức sống. Cây xanh râm mát ở giữa, có một lều tranh dựng lên ở đó, đúng kiểu đậm chất thiên nhiên. Một mặt kia của tửu quán đi tiếp ra có thể nhìn thấy trên đó viết một chữ to, rượu. Nơi này trước kia chính là rừng mai của Lôi gia ta, từ khi Bạch cô nương tới đây, ta liền tặng rừng mai cho nàng. Bạch cô nương sở trường là về nấu nướng, quen hơn việc cất rượu, làm được thức ăn ngon. Càng thêm quốc sắc thiên hương, phong thái hiểu điệu. Thật sự là tuyệt thế giai nhân hiếm có, quan chi cảnh đẹp ý vui, tinh thần tự nhiên thấy vui vẻ thoải mái. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều muốn tới đây uống rượu. Nơi này xem như nơi để uống sơn u, v, quy, quy, o, u, độc nhất, vô nhị. Nhìn xem chỗ này ưu nhã, sự bố trí này, phần này trung linh lưu tú, tất cả đều độc đáo tinh tế. Ngươi là huynh đệ của ta nên ta mới đưa nơi đến đây, những người khác ta tuyệt đối sẽ không cho bước chân tới. Bạch cô nương ta lại tới uống rượu đây. Lôi Đồng Thiên lại nhảy, nói xong lời cuối cùng, hắn lập tức lên tiếng gọi lớn. Một tiếng nói nhẹ nhàng thanh nhã cất lên. Lôi công tử thật sự là thật có nhã hứng, thật là có tiền, đổi lại nếu là người bình thường cứ như Lôi công tử đây chỉ sợ sớm đã phá sản rồi. Lời này rõ ràng chính là đang châm chọc Lôi Đồng Thiên, không che giấu chút nào, đại minh đại phóng. Vân Dương cảm giác đầu tiên chính là kỳ quái, hắn hiểu rõ hắn với Lôi Đồng Thiên chỉ là đang diễn trước mặt nhau, quả nhiên là có thù tất phải báo, mảy may so đo. Nghe được câu nói trào phúng ngay thẳng như vậy, tự nhiên có gì đó nhẹ nhõm hơn hẳn. Bất ngờ Lôi công tử lại biểu hiện vô cùng tốt như vậy, căn bản lơ đễnh, cười ha ha đi vào, đưa Vân Dương trực tiếp lên lầu hai, quen cửa quen nẻo tứ phía tất cả đều là cỏ tranh, ngồi ở một cái đình nhỏ, cười ha ha. Nhân sinh đắc ý đã là một đại mỹ, hôm nay lại có hảo huynh đệ từ phương xa tới, càng là song hỷ lâm môn. Làm sao không thể không say được. Rượu ngon thức ăn ngon, mau tới, hôm nay không say không về, cùng ngươi tiêu vạn cổ sầu. Nói chuyện thế mà mang theo mấy phần nhã ý, lại thêm mấy câu thơ cũng không phải hoàn toàn học đòi văn vẻ. Thiếu nữ kia lại hừ một tiếng, lập tức nghe tiếng nồi chảo trong phòng bếp va chạm vang liên tục. Ta nhớ Lôi huynh từng nói, Lôi huynh xuất thân Lôi gia. Mặc dù tại huyền hoàng giới làm một vị anh hùng thực lực không tầm thường. Vân Dương mỉm cười nói. Nhưng chỉ sợ chưa có được trung phẩm thiên vận kỳ của phái môn Đại La Phái. Hôm nay thấy lần đầu, làm tiểu đệ thật sự khâm phục. Không ngỡ năm đó Lôi huynh ở trước mặt ta còn giấu ta nhiều thứ như thế. Lôi Đồng Thiên nghiêng mắt cười nói. Giấu cái gì chứ? Ngô huynh năm đó giống như một con điểu vậy. Hiện tại đã khắc phục nhiều rồi, có điều là hai năm nay mới gặp nhau và hòa hợp với nhau mà thôi. Ồ, xin hỏi huynh là được cơ may lớn gì đã thay đổi như vậy? Việc này coi như ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói rõ chi tiết cho ngươi biết, đây chính là cơ duyên lớn của Lôi gia chúng ta. Lôi Đồng Thiên cười ha ha một tiếng. Lại nói hai năm trước, đột nhiên có người tìm đến, nói Lôi gia chúng ta chính là người thân lưu lạc ở bên ngoài của lão tổ. Bây giờ, tự nhiên là nhận tổ quy tông. Cho đến về sau ứng gia phả sắp xếp, ta mới biết được. Kỳ thật lão tổ chúng ta rất khỏe mạnh, có điều năm đó là bởi vì một chút lợi ích chia cắt vấn đề gia đình tổ tông chúng ta phạm sai lầm bị từ đại trạch. Nhưng là mấy ngàn năm đi qua rồi. Lão tổ cảm giác gia tộc không hoàn chỉnh, huyết mạch tàn lụi không phải chuyện tốt, thế là để chúng ta nhận tổ quy tông, cây cao ngàn trượng lá sụng về cội, chung quy là đồng khí liên chi, nhất mạch tương thông. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1207. Phản phệ, lôi ra mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trên nét mặt của Lôi Đồng Thiên là không nhịn được muốn khoe khoang. Huynh đệ, ngươi đã biết nhà ta lão tổ là ai chưa? Vân Dương trong lòng đột nhiên lướt qua một người, ngoài miệng vẫn hỏi. Không biết lão tổ là ai? Hà hà! Nói ra, sợ sẽ dọa nhà ngươi chết khiếp đấy. Lôi Đồng Thiên hừ hừ hai tiếng, tất cả đều thể hiện sự đắc ý nói. Lão tổ nhà ta là... Trước đó chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến đại nhân vật này. Thánh Tâm Điện Đại Trưởng Lão. Thánh Tâm Điện nhân vật số 5. Lôi Đồng Thiên vô cùng tự hào, khuôn mặt tỏ ra rất đỗi vui vẻ, hăng hái. Vân Dương trên mặt cũng là tức thì giật nảy cả mình. Lại là... Thật sự là... Quá ngoài ý muốn. Quá vui mừng. Nhưng Chôn lại nói quả nhiên là hắn. Nguyên lai Lôi ra thay đổi như vậy, lại là được Thánh Tâm Điện Đại Trưởng Lão nhận thân. Có điều chuyện này, lộ ra một điều quái gì. Vị này Đại Trưởng Lão mấy ngàn năm sống sót, cái này không gì đáng trách, nhưng cho tới bây giờ mới biết mình có tử tôn ở bên ngoài không khỏi có chút hoang đường, thậm chí muốn nhận trở về thuyết pháp, càng là lời nói vô căn cứ. Coi như thật sự muốn người trở về thì sớm có thể làm điều này, cần gì phải chờ tới bây giờ. Mấy ngàn năm đi qua, người đều chết hơn mấy chục gốc giả, hiện tại mới nói muốn nhận. Nghĩ như thế nào thì đều lộ ra một điều khó tả kỳ lạ. Huynh đệ, ngươi không phải nói ta thay đổi. Lôi Đồng Thiên dương dương đắc ý. Ta không thế không thay đổi được. Nếu nhận tổ quy tông công pháp trước kia, so sánh với công pháp lão tổ tông thì quả là yếu kém. Thất tình đại pháp có cách cấy ghép cao thủ di cốt nhập thể, tất cả đều là công pháp tầm thường, há có thể không tranh thủ thời gian phế bỏ, còn chờ đến khi nào? Cho nên tất cả Lôi ra chúng ta đều đem căn cơ của chính mình phế bỏ, lại tu luyện từ đầu chuyên môn Lôi ra công pháp của lão tổ truyền cho. Cho nên ta hiện tại mới có thể cường đại như vậy à. Không thể không nói công pháp lão tổ tông thật sự là lớn mạnh, đây mới là đích nhánh công pháp phù hợp nhất với Lôi ra chúng ta. Lôi Đồng Thiên một mặt thổn thức. Xem ra con người này tâm tính thay đổi, khả năng rất là bởi vì cái thất tình đại pháp kia một khi hủy hết, thì sẽ dẫn đến phản phệ, tâm tính mới có dụ biến. Quả nhiên, Lôi Đồng Thiên cũng có chút xấu hổ nói. Nói đến thất tình đại pháp, ngu huyên đối với hiền dơ, dơ quy quy, e, hơn u, v, quy quy, sự có công sức lớn lao, trước kia lúc huyên để còn ở cùng nhau. Huynh đệ đối với ta thành tâm thành ý, thế nhưng là vi huynh lại có chí hướng khác, sắp tâm không tốt, mưu đồ làm loạn, muốn mưu hại huynh đệ tình thân. Thất tình đại pháp thật ra là một môn tà công, không chịu nổi đến cực điểm. Lần này về đến gia tộc, việc trước tiên là phế bỏ cái công pháp kia. Nhưng công pháp mới này đối với ta vẫn còn nhiều nghi hoặc, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, có chút ngượng ngùng giơ ly rượu lên, hướng về phía Vân Dương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Biết con người này chính là đang đề phòng, lại nói chuyện một cách tự nhiên như thế, há có thể không có nguyên nhân. Hừ! Vân Dương trong lòng suy nghĩ. Năm đó Lôi Đồng Thiên âm tê, mơ, u, v, quy, quy, u tính ý muốn lấy đỉnh lô của Vân Dương, tu luyện thất tình thần công. Lúc đầu đã tu luyện đến một trình độ khá cao rồi. Chỉ cần một lần ra trường đã khiến cho Vân Dương đau thấu tim gan. Cùng lúc Vân Dương một đạo coi như đại công cáo thành, Lôi Đồng Thiên tu vi cũng có thể lại tiến một tầng. Ngày đó Lôi Đồng Thiên chính là dùng công phá này lực áp băng xương tuyết kiếm bốn người đại tôn, uy năng khác biệt không phải hời hợt, lại bị Niên Tiên Sinh trấn áp, người bị thương nặng. Vội vàng bỏ rốn, tự nhiên cũng không còn thời gian để nhằm vào lô đỉnh của Vân Dương, chỉ có Vân Dương đối với hắn thâm hậu tình nghĩa, chính bản thân hắn cũng chôn sâu tận đáy lòng một sự ái náy đối với Vân Dương. Đằng sau việc thay đổi của Lôi gia, nhận tổ quy tông càng trở nên cao siêu với công pháp mới. Trước đó tất cả thành tựu tu hành toàn bộ đều bị cho một mồi lửa thiêu rụi. Phải chăng những người khác của Lôi gia cũng không hề hay biết tai họa ngầm của công pháp này, tai họa ngầm của Lôi Đồng Thiên lại là rõ rành rành, cái thất tình đại pháp kia là lấy tâm làm gốc, có sự phản về tới tâm tính rất là lợi hại. Vân Dương năm đó cố tình giả vờ, nhưng Lôi Đồng Thiên không biết, coi là thật coi Vân Dương như người bạn tốt cả đời này. Một khi công thể phản phệ đối với bản thân trước kia hư tình giả ý áy náy vạn phần, còn đem toàn bộ chuyển hóa thành chân tình chân ý, không còn nửa điểm làm ra vẻ. Không phải nói quá, dù cho bây giờ Vân Dương có đâm hắn một đao, hay là làm cho hắn táng ra bại sản thê ly tử tán, thì đối với hắn có làm cái gì đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ cho rằng đây là ta một người huynh đệ tốt. Hắn làm như vậy, như thế đối đãi ta, hắn nhất định có lý do, ta chỉ cần hắn lý giải, phối hợp với hắn, đối tốt với hắn. Lôi Đồng Thiên tuyệt đối không phải một người tốt, nhìn chung cả đời này, cho dù là cha mẹ ruột của mình, hay là vợ con của hắn, đều chưa hẳn có mấy phần thực tình chân ý. Nhưng trên đời này lại có một người khiến hắn từ bỏ tất cả, hơn nữa còn không oán không hận. Người đó chính là Vân Dương. Hiện tại Vân Dương đối với Lôi Đồng Thiên mà nói chính là thân huynh đệ. Không, thân huynh đệ tính là gì, thân huynh đệ chỗ nào bì kịp được Vân huynh đệ vạn nhất, Vân huynh đệ là không thể thay thế, không gì sánh được, chính là tình cảm chân thành cả đời này của ta. Cái này nói chung chính là tâm tình hiện giờ của Lôi Đồng Thiên, cũng là thể hiện phản phệ cực đoan của thất tình đại pháp. Minh ngộ tầng này, đối với loại tình huống này, Vân Dương cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu nhân quả trong đó, đây vốn chính tai hại lớn nhất mà chủ tu tâm linh bí pháp mang lại, căn bản cũng không cần động não. Áp ôn này, bây giờ lại đem chính mình xem như bằng hữu thật thành huynh đệ thật sự rồi. Nhưng vấn đề là ta cũng không muốn có huynh đệ kiểu này. Không nói lúc trước phần ăn oán kế linh tê còn chưa giải quyết, Vân Dương tự vấn bản thân cũng là Lục Ca Lôi Tôn vô cùng oán hắn nơi đây, Vân Dương bất luận thế nào cũng không thể cùng Lôi Đồng Thiên kết huynh đệ. Có điều việc kết huynh đệ này nhất định không làm lâu dài. Hiện tại Lôi Đồng Thiên bị phản phệ công pháp mới bộ dạng này, nhưng là một khi tu hành tiến vào cảnh giới nhất định tiêu trừ phản phệ công pháp, chỉ sợ đến lúc đó Lôi Đồng Thiên người đầu tiên muốn giết, chính là mình người huynh đệ này. Tranh thủ thời gian thừa dịp tiểu tử này tinh thần có vấn đề hỏi chút chuyện. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1208. Lôi ra nội tình. Ai? Lôi huynh, ta nghe nói Lôi ra các ngươi phế vật, chỉ là bởi vì cha mẹ của hắn đều đã chết, tầm 10 năm trước bị đuổi ra khỏi cửa chính, không biết tung tích ra sao, còn nói bản thân thiên khai bát khiếu, tư chất không tầm thường. Vân Dương hỏi, thiên khai bát khiếu nhà, ngươi nói chính là Lôi Mộc Phong tên phế vật kia ư? Lôi Đồng Thiên lơ đĩnh nói, đúng thật là có chuyện này. Phế vật kia thiên phú có hạn, tư chất cũng không đủ, lại vẫn cứ chiếm vị trí, chiếm lấy tài nguyên. Lão nương ta cùng cha ta không vừa mắt, con đường tu luyện từ trước chính là khôn sống ngu chết, cường giả làm đầu, phế vật kia chẳng phải là cái gì, vẫn còn muốn chiếm vị trí tốt, chẳng phải là muốn chết sao? Đuổi hắn đi, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên? Vân Dương bất động nói. Thì ra là thế, có điều, Lôi Mộc Phong. Dựa theo những gì ngươi nói, hẳn là huynh của ngươi sao? Lôi Đồng Thiên liếc mắt. Nên tính là đường đệ mới đúng. Vân huynh đệ, tại sao ngươi lại có hứng thú với tên phế vật kia như vậy? Vân Dương trong mắt có chút hoài niệm nói. Đó cũng là một người bạn rất tốt của ta. Nói câu nói này vào thời điểm này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện giọng nói và hình ảnh của Lục Ca. Trong lòng có một sự đau đớn chua xót. Lục Ca, hẳn là đúng nghĩa tử vong. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đồng Thiên, nhìn xem Lôi Đồng Thiên có chút gì thay đổi không. Hắn đang thử thăm dò. Một chút xíu thăm dò, Lôi Đồng Thiên đối với hắn dễ dàng tha thứ. Công pháp phản phệ quả nhiên tạo cho Lôi Đồng Thiên đối với mình nghĩa khí sâu nặng, nhưng là có thể sâu nặng đến mức nào, Vân Dương lại không cách nào đoán trước. Càng không biết, phần nghĩa khí này có thể duy trì bao lâu. Bằng hữu, Lôi Đồng Thiên lại có chút hờn dỗi, hừ lạnh một tiếng nói. Bộ dáng gì vậy bằng hữu, hai ta có thể cởi mở hơn được không? Vân Dương ho khan một cách nói. Mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng cũng không phải rất lớn. Ta có vẻ như đặc biệt có duyên phận với Lôi gia các ngươi. Lôi Đồng Thiên cười ha ha. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vân Dương thừa cơ dẫn vào chủ đề. Đường đệ. Lôi Mộc Phong con người này cũng không tệ. Năm đó ở cùng nhau tất cả mọi người đều thấy con người rất tốt. Làm sao lại đột nhiên bị đuổi đi? Lôi Đồng Thiên cười nhạt nói. Nhân phẩm không có nghĩa là thực lực. Vân Dương bưng chén rượu lên có chút sầu não nói ra. Lôi Mộc Phong. Đã chết. Lôi Đồng Thiên mắt sáng lên. Ồ phải không, ta nhiều năm rồi không thấy tung tích của hắn. Hóa ra là đã chết. Ngươi tìm hắn. Ta tìm hắn đương nhiên là vì để giết hắn. Giết hắn. Lôi Đồng Thiên cười cười. Tất nhiên là muốn giết hắn, chẳng lẽ lại để hắn trở lại đảm nhiệm làm gia chủ hay sao? Vân Dương giả bộ có chút hăng hái. Năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lôi Huyên có thể giúp ta giải mối nghi hoặc này không? Lôi Đồng Thiên trầm ngâm, nhìn qua có chút khó khăn. Vân Dương nói. Năm đó, phụ thân của Lôi Mộc Phong nghe nói là Lôi gia gia chủ, vì sao trong vòng một đêm, phụ mẫu đều mất, vì sao lại bị khu trục. Điều này, ta cảm thấy chắc chắn là có nguyên nhân. Vân Dương nói lời nói này trong lòng có chút phòng vệ. Lôi Đồng Thiên sẽ có phản ứng ác liệt gì hay không, hoặc có thể hoài nghi mình, hoặc là trực tiếp đồng thủ, chính mình cũng muốn ra tay luôn. Sự thật chứng minh, Vân Dương hoàn toàn chỉ là lo ngại. Hiện tại Lôi Đồng Thiên coi Vân Dương như là huynh đệ ruột thịt, làm sao có thể hoài nghi Vân Dương. Hắn chỉ là đang do dự, không muốn nói ra lịch sử của gia tộc. Do dự một hồi, vẫn là quyết định đối với mình huynh đệ vẫn là phải thẳng thắn đối đãi mới tốt nhất. Làm sao có thể không có nguyên nhân? Lôi Đồng Thiên nhìn chung quanh nói. Huynh đệ, những lời này, ta chỉ nói cho người biết, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Vân Dương liên tục gật đầu. Lôi huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói lung tung. Năm đó, Lôi gia chính là phụ thân của Lôi Mộc Phong, Lôi Quân Bình đương gia. Không thể không nói, nhị thúc của ta trong tay nắm nhiều quyền thế. Gia tộc ở trong tay của hắn, phát triển không ngừng. Chính là một người có năng lực. Lúc ấy Lôi gia chỉ là mới đạt tới hạ phẩm thiên vận kỳ tiểu gia tộc, nhưng dần dần thế nào mà nhị thúc ta lại bị dưới thực lực tăng trưởng đến có thể cạnh tranh trung phẩm thiên vận kỳ, mà hy vọng vô cùng lớn. Có thể chắc chắn 90% thành công. Năm đó lão gia tử đương nhiên rất nóng mắt. Dù sao vị trí này hắn làm sao có thể không muốn làm cho nên, ha ha. Dùng một chút thủ đoạn để nhị thúc đột nhập vào nhà, thế rồi sắp đặt là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia chủ bị hại chết. Gia chủ chết rồi, có thể kế thừa vị trí, tự nhiên là chỉ còn lại có một người là lão gia tử nhà ta. Lôi Đồng Thiên có chút đắc ý nói. Kể từ đó, chẳng phải là có cái gì thì có cái đó sao? Vân Dương buồn bực nói. Gia chủ chết rồi, hẳn là con của gia chủ sẽ lên kế vị mới phải. Lôi Đồng Thiên mũi sùi một tiếng nói. Sao có thể đến phiên hắn, năm đó nhà bọn hắn có không ít người, Lôi Mộc Phong còn có hai ca ca, một đệ đệ, một người muội muội, cũng đều là trong gia tộc số một số hai thiên tài võ giả. Trong sự giàn xếp ấy, đều chết oan chết uổng, biến thành tử thi. Hừ hừ, dù là thiên tài đi nữa, chết cũng chỉ là tử thi. Tên Lôi Mộc Phong này vận khí tốt, thế mà không có chết. Lôi Đồng Thiên hừ một tiếng. Mặc dù hắn không có chết, nhưng cũng vô dụng. Hắn thiên khai bát khiếu, so với tất cả mọi người chúng ta đều thấp. Lão gia tử chỉ là dùng một thủ đoạn nho nhỏ gia tộc tiến hành bài vị thiên khai cửu khiếu phía dưới toàn bộ liền thanh trừ, không thể lãng phí tài nguyên. Lôi Mộc Phong liền bị triệt xuất khỏi Lôi gia, hờ hờ, không thể không nói, lão gia tử đúng là dã tâm. Lôi Đồng Thiên một mặt sùng bái. Đại trưởng phu đều làm như thế. Có điều, lão đầu tử nhà ngươi hẳn là tu vi kém hơn gia chủ a. Vân Dương nói. Tại loại thế gia này của các ngươi, nên mới cường giả vi tôn. Lại nói, nếu năm đó có điều kiện tốt như vậy, lão đầu tử nhà ngươi kế vị đằng sau tại sao không xông lên chiếm lấy vị trí đó? Lôi Đồng Thiên sắc mặt có chút xấu hổ nói. Cái này, đương nhiên là cùng người khác liên thủ làm việc này. Có quan hệ cùng môn phái khác, ha ha. Vân Dương ho khan một tiếng trợn mắt một cái nói. Cấu kết ngoại địch, tiến hành chèn ép đối với gia tộc mình. Không có đại giới, làm sao đạt được đại quyền. Lôi Đồng Thiên cười lạnh. Có điều thanh trừ Lôi quân bình, thực lực gia tộc bị lui một chút. Vân Dương trong lòng thở dài. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1209. Sát thần tới cửa. Gia tộc quyền lực tranh đấu, lại đánh mất cơ hội gia tộc tiến lên một bước dài. Thể loại này gà nhà bôi mặt đá nhau. Chẳng lẽ trở thành gia chủ còn quan trọng hơn so với việc gia tộc được thăng hạng thiên vận kỳ sao? Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Lôi Đồng Thiên ánh mắt âm tàn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nếu như chỉ có một cơ hội duy nhất, kết cục là phải bất chấp tất cả mọi thứ. Vân Dương thở dài một tiếng thật sâu gật đầu. Thì ra là thế. Thầm nghĩ xem ra Lục ca năm đó may mắn thoát qua tử kiếp, nói chung cũng hoài nghi phụ mẫu mình chết có chỗ kỳ quặc, nơ, hơ, nơ, gơ, thủ chính là môn phái thiên vận kỳ, là hắn chỉ có một mình, căn bản không thể nào dung chuyển đại cục, vậy mà từ bỏ đi việc tìm ra hung thủ trả thù cho phụ mẫu, Lôi. Mộc Phong cũng từ đây biến mất. Chẳng lẽ tất cả các tộc trưởng lão không có một người đứng ra bênh vực hắn? Vân Dương kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể có người vì hắn mà lên tiếng? Lôi Đồng Thiên cười lạnh. Người ta đều là vì sự ích kỷ, thế sự vốn là như vậy, muốn tương trợ hắn thì cũng có nghĩa là sẽ đắc tội với Thương Ngô môn, tự rước lấy họa. Có ai sẽ vì người đã chết mà lên tiếng? Có ai sẽ vì một cái gia hảo không còn tiền đồ mà lên tiếng? Binh vực trước đó tiểu tử Lôi Mộc Phong kia có bao nhiêu phong quang, biến cố đằng sau chính là sự nghèo túng. Lại nói, năm đó những người đáng tin của cha hắn, sớm đã bị hạ độc phế bỏ, hờ hờ. Tiểu tử Lôi Mộc Phong kia cũng chỉ là quân cờ, sau khi rời khỏi gia tộc lập tức mai danh ẩn tích không thấy tung tích, nhưng điều này cũng không làm ta kinh ngạc không. Lôi Đồng Thiên cười lạnh. Nghĩ đến gia hỏa này chính mình cũng rõ, miễn cưỡng lưu tại nơi này cũng chỉ có con đường chết, chạy đến nơi khác kéo dài hơi tàn thôi. Chỉ là lúc hắn bỏ chạy, ta đã sớm bố trí mười mấy đường truy sát. Cũng không tin tức gì về hắn, cũng xem như rất có tâm cơ. Vân Dương khẽ cắn môi nói. Ta ngược lại cảm thấy. Nếu người ta đã sơn cùng thủy tận, liền một đầu huyết mạch thả một con đường sống, cũng là việc nên làm, huống chi còn là tình thân với nhau huyết mạch chí thân. Lôi Đồng Thiên cười ha ha, dùng ngón tay chỉ vào Vân Dương. Huynh đệ à, suy nghĩ này của ngươi đối với nhà mình huynh đệ chúng ta tất nhiên là đáng quý, nhưng đối với người khác, lại chỉ là lòng dạ đàn bà thôi. chúng ta hành tẩu giang hồ kiêng kỵ nhất chính là lòng dạ đàn bà như vậy, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đấy. Trong mắt Vân Dương không cách nào khống chế lộ ra sự sắc bén. Tại sao ngươi nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, chung quy hắn cũng là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Lôi Đồng Thiên âm trầm cười nói. Lôi Mộc Phong không chết, như nghẹn ở cổ họng, ta cả đời này ăn ngủ không yên, ai còn bất kể hắn là huynh đệ hay không là huynh đệ thì cũng vậy thôi. Vân Dương đập tay quát. Hay hay cho câu ăn không ngon ngủ không yên, chắc hẳn lệnh tôn năm đó cũng là như thế, nguyện vọng lâu nay chính là làm trưởng tôn Lôi gia, nghĩ đến kế hoạch lớn phải làm là chấn hưng Lôi gia đúng không? Lôi Đồng Thiên sắc mặt tái hiện vẻ xấu hổ. Thất tinh môn kia làm việc không chính cống, nhằm vào Lôi Quân Bình, tại Lôi gia bản thân không đụng đến cây kim sợi chỉ, thế nhưng là bọn hắn lại tự ý đem đặc tính công pháp Lôi gia giải rác ra bên ngoài, tất cả phương pháp tu hành Lôi gia đều bị người ngoài biết được, càng liên tiếp bị dịch bên ngoài gây chuyện, thế lực đã bị tổn hại lại càng tổn hại, nếu là Lôi gia còn có nổi TIQQNZUVQQO cơ kia. Ngày đó ta lại không cần tu luyện tông pháp tà môn thất tình đại pháp kia, lại không cần thèm nhỏ dãi cái gọi là thần mộ di cốt. Vân Dương thầm nghĩ một chữ, nên ngừng lại một chút mới lại nói. Hiện nay Lôi Mộc Phong đã chết, Lôi huynh phải nên dừng tay lại, cuộc sống hàng ngày mới có thể an tâm. Lôi Đồng Thiên cười ha ha một tiếng. Hay là huynh để mang đến cho ta vận khí tốt. Vừa đến đã giải bỏ được tảng đá trong lòng của ta. Huynh đệ ngươi đừng nhạy cảm, ta đối với ngươi chí tình chí nghĩa, tuyệt sẽ không trở mặt vô tình. Chúng ta là huynh đệ tốt, há sao lại có thể so sánh với những người kia. Vân Dương ha ha cười nâng chén, thanh âm thâm trầm. Tất nhiên chúng ta là huynh đệ sinh tử mà. Lôi Đồng Thiên mừng rỡ. Đúng, huynh đệ sinh tử, cả đời huynh đệ sinh tử. Ta thích câu nói này. Huynh đệ tới, chúng ta gặp nhau thật tốt uống một chén, vì huynh ta hoan nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, đến huyền hoàng giới. Lôi Đồng Thiên cười ha ha lấy, giơ chén rượu lên. Trước là muốn cảm tạ ngươi, mang đến tin Lôi Mộc Phong đã chết quả nhiên xong hỉ lâm môn, tâm ta đại sướng. Vân Dương một mặt cười thẳng giơ chén rượu lên, bộp một tiếng, hai cái chén rượu chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Song song uống một hơi cạn sạch. Hình như tâm trạng của ngươi rất tốt. Vân Dương trong lòng lẩm bẩm nói ra. Nhưng là ngươi nhưng không nghĩ đến trên thế giới này, ta còn có huynh đệ thực sự. Lục ca của ta không thể đến đòi lại món nợ này, nhưng là huynh đệ của Lục ca lại có thể. Lôi ra các ngươi nợ máu thì phải trả bằng máu, bất luận như thế nào đều là không tránh khỏi. Còn có Thương Ngô môn, các ngươi cũng phải trả giá đắt vì hành động của các ngươi diệt cả nhà Lục ca, Sơn môn các ngươi, truyền thừa các ngươi cũng phải trả giá. Rốt cục say rượu cơm no. Vị kia bạch cô nương cũng đi ra, quả nhiên là mỹ nhân, được gặp mặt đúng là không tiếc số tiền bỏ ra. Kiều diễm như đào, lý lạnh như băng sư. Nhưng lại duy trì một thứ khoảng cách vi diệu. Không để Lôi Đồng Thiên đồng vào, cũng không để cho hắn hết hy vọng, khiến Lôi Đồng Thiên thần hồn điên đảo. Nhưng Vân Dương là ai chứ? Liếc mắt liền là nhìn ra trong đó có gì khác lại, nữ tử này tu vi vô cùng cao. Chí ít đã đạt đến Thánh Vương cấp tiêu chuẩn 3. Tu vi như vậy, đoán chừng toàn bộ Lôi thị gia tộc chỉ sợ cũng không có người có thể siêu việt như thế. Nữ tử như này ẩn giấu tu vi đến nơi này cùng Lôi Đồng Thiên kết sao? Càng thể hiện ra có chủ ý gì đó, nhưng tại sao phải làm vậy? Vân Dương trong lòng hoài nghi, mỉm cười ra hiệu nói. Bạch cô nương quả như giống lời nói của Lôi huynh, quốc sắc thiên hương, tuyệt thế giai nhân. Bạch cô nương mỉm cười nói. Vân công tử quá khen, Bạch chân chân chỉ là một nữ tử tầm thường, không dám nhận khen ngợi như vậy. Vân Dương cười ha ha, một loại phong lưu không bị trói buộc chi ý thản nhiên hiển lộ nói. Bạch cô nương tới đây bao lâu rồi, sinh hoạt có thiếu cái gì không? Tuyệt đối không nên khách khí. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1210. Sát thần tới cửa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Chân Chân thận trọng cười một tiếng thản nhiên nói. Thiếp thân đến chỗ này đã có hơn 2 năm, đa tạ Vân công tử quan tâm, có điều. Thời gian lâu như vậy, hết thảy sinh hoạt vốn có, đều đã sớm đầy đủ. Người sống một đời, chính là bình an vui sướng, tại nguyện là đủ. Nàng nụ cười nhạt đều là hời hợt, hiển nhiên coi Vân Dương và Lôi Động Thiên cùng một dạng háo sắc như nhau, có một chút khinh thường. Hơn 2 năm đã lâu như vậy ư? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Lôi huynh, con người này sao lại hành động chậm thế? Đã 2 năm thế mà. Ha ha ha. Lôi Động Thiên mặt đỏ ửng. Bạch cô nương thiên tiên hóa nhân, há có thể khinh nhờn. Hai người cười to mà đi. Bạch Chân Chân nhìn hai người rời đi, trên mặt toát ra thần sắc khinh thường, lập tức quay người thản nhiên nói. Tại sao đột nhiên bên cạnh Lôi Động Thiên lại xuất hiện một người như vậy, ta muốn xem người này rốt cuộc là con người như thế nào. Trong bóng tối phát ra một tiếng nói. Cô nương có phát hiện gì à? Cái Vân công tử kia mặc dù biểu hiện là hoàn khố thế tục, nhưng ta lại cảm giác ánh mắt của hắn rất sắc bén. Bơ a cơ hơ a nơ chân nói. Mà lại, tu vi của hắn xem ra cũng phải tầm đẳng cấp thánh giả. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp, ta lại không phát hiện ra chỗ sơ suất nào, càng không phát hiện ra việc gì khác. Cảm thấy không đúng. Trong bóng tối thì thào một câu nói, rồi lập tức biến mất. Không gian lại quay trở về tĩnh lặng. Trên đường, Vân Dương. Lôi huynh, việc Lôi gia các ngươi nhận tổ quy tông, là chuyện của 2 năm về trước sao? Lôi Động Thiên đối với Vân Dương có thể nói hoàn toàn không có cảnh giác, tức thời đáp lại nói. Không kém bao nhiêu đâu, khoảng 2 năm dưới. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói cách khác, thời điểm Lôi ra trở về, vị bạch cô nương này đã đến đây sao? Đúng vậy a, nói chung chính là lúc trở về đã gặp rồi. Lôi Động Thiên có chút không xác định nói ra. Dù sao bạch cô nương sau khi đến, liền coi trọng ta rồi. Đến bây giờ cũng không đi, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lòng Vân Dương ha ha, quả nhiên là coi trọng ngươi. Cũng không biết ngươi vị bạch cô nương này là lão yêu quái bao nhiêu tuổi rồi. Lôi Động Thiên trực tiếp đưa theo Vân Dương đi vào Lôi gia đại viện, gặp người liền giới thiệu. Đây là Vân Dương, đây là Thiên Huyền Đại Lục huynh đệ tốt nhất của ta. Tất cả mọi người đều nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, sắc mặt kỳ quái, tóm lại chính là kỳ quái đến cực điểm. Vân Dương thậm chí nghe được mấy người lắc đầu thở dài, nhẹ giọng nỉ non. Sự phản vệ của gia hỏa này đến lúc nào mới có thể giải được đây? Thật sự không dám tin, Lôi thiếu gia chúng ta thế mà cũng có huynh đệ. Chờ thời điểm hắn tiêu trừ công pháp phản phệ, không biết vì huynh đệ kia của hắn sẽ chết như thế nào, đánh chết, ngược chết, hay là đùa chơi chết, dù sao nhất định là chết không yên lành. Vân Dương trong lòng cười lạnh. Vì huynh đệ kia cơ, u, a, nơ, sẽ chết như thế nào? Có lẽ Lôi ra các ngươi còn không biết, các ngươi đã mời một sát thần tôn lớn nhất vào cửa chính rồi dơ quy quy, a. Dơ quy quy u, ra nên lo lắng trước cho mình đi, các nơ, gơ, sơ, e, phải chết như thế nào. Nhưng có một câu vẫn là đúng, chính là nhất định sẽ chết một cách không yên lành, thật không thể nghi ngờ gì nữa. Vào lúc ban đêm, Lôi Động Thiên lại xếp đặt yến hội. Phàm là thanh niên tài tuấn của bộ tộc Lôi thì đều không ngoại lệ, tất cả đều tụ tập dưới một mái nhà, ngay cả các bối phận trưởng bối cũng có rất nhiều người đến, cao hơn bối phận trưởng lão đột nhiên cũng có 4 người đến yến hội, cùng Vân Dương uống vài chén rượu, khách sáo mấy câu. Rất rõ ràng tất cả những người này đều rất nể mặt Lôi Đồng Thiên. Lôi Đồng Thiên chí ít ở giai đoạn hiện tại với Lôi gia mà nói, vẫn là tương đối có mặt mũi. Sự nể mặt này là bởi vì bản thân hắn, hay là bởi vì gia chủ lão đầu tử của hắn, hay là bởi vì cái gì khác. Lôi Đồng Thiên thủ tọa ở cao, nhìn quanh tự ngạo, bễ nghễ nhìn người khác như không, chỉ trỏ, giới thiệu cho Vân Dương, đây là ai, cái kia là ai. Rất có một loại cảm giác đang được cầm đại quyền trong tay. Vân Dương nhìn thế cuộc này, lập tức sinh ra một phần minh ngộ, gia chủ lão đầu tử của Lôi Đồng Thiên tại Lôi gia quyền thế rất cao, đã đến đỉnh phong. Vì thế chỉ cần cố gắng nịnh bợ vì thiếu hớp này thì việc được trọng dụng và hưởng cuộc sống sung sướng là chuyện rất đỗi bình thường. Phải biết trong những người này, rất nhiều người chức vị, bối phận đều muốn cao hơn Lôi Đồng Thiên, thậm chí là cao hơn nhiều. Nhưng cũng từ một phương diện khác có thể thấy được, toàn gia tộc Lôi gia đã bị mục nát một cách triệt để, nơi mà dường như đã gần chạm đến khí tướng của Thiên Vận Kỳ phái môn. Cơm no rượu say, bánh xe thời gian đã đi đến lúc nửa đêm. Vân Dương đi loanh quanh xem xét để thu thập tình hình hiện tại tới tình báo, lặng lẽ gian phòng bay ra ngoài thẳng trôi về hướng hậu viện của Lôi gia. Trên đường đi, Vân Dương thông suốt không trở ngại, ngược lại có chút mê mang. Lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi, muốn hủy diệt Lôi gia tuyệt không khó. Cho dù Lôi gia được Thánh Tâm Điện trưởng lão bảo vệ cũng sẽ không bị Vân Dương để ở trong lòng, ngược lại Vân Dương phiền lòng là phải làm như thế nào giúp Lục ca của mình xả cơn giận này giải quyết một cách nhanh gọn. Vì báo thù cho huynh đệ đắc tội với đại trưởng lão thì có làm sao chứ? Vân Dương sẽ không tiếc. Nhưng Vân Dương vẫn rất đau đầu, lại không biết phải làm thế nào. Lôi gia các ngươi đã mục nát. Phụ tử các ngươi sớm đã không lại quan tâm nhất mạch để cống hiến cho gia tộc. Bọn hắn đều đã sớm quên đi đã từng có một thời vinh quang. Bọn hắn hiện tại, vì sinh mệnh, vì lợi ích, vì bảo trụ địa vị của mình, bọn hắn có thể từ bỏ hết thảy, bất luận là tôn nghiêm hay là mặt khác. Ta sẽ giúp người huynh đệ của ta đòi lại phụ tử các ngươi cái gọi là công thường đạo lý, có điều người si nói mộng. Giờ này khắc này tại nơi đây đặt chân tại gia tộc này, ta nhìn không thấy nửa điểm nào là làm võ giả. Không thể nhìn thấy nửa điểm gì là chí khí khí khái của một người tu giả. Nơi này đã trở nên rất ô uế, tất cơ, mơ, o, y thứ đều là ô uế. Lôi ra đã ra nông nỗi này, mà còn có thể tồn tại, thì việc thanh trừ là việc tất yếu. Vân Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Lòng không ngừng suy nghĩ, là Lục ca không đáng, là phu Lục ca không đáng, là tất cả mọi người cùng huyết thống của Lục ca không đáng phải chết. Một Lôi gia mục nát như thế này còn thương tiếc chi nữa. Có nhiều người trong đại viện của Lôi gia cấp tốc lướt qua hắn, cho dù Vân Dương không có thi triển thần thông phong vân hóa tướng, thì vẫn vậy không ai có thể phát hiện hành tung lúc này của Vân Dương, một chút xíu vết tích đều phát giác không được. Đây chính là việc thể hiện sự cơ, hơ, thực lực hắn và bọn chúng.